Chàng rể quyền thế, chương 1599. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1599. Lúc này Ngụy Hải Nam phẫn nộ, bi thương, ông ta muốn giết người cho hả giận. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt, từ chối cho ý kiến. Hay là tôi tiễn ông lên đường luôn nhé. Hai vị chiến tướng từ hai bên trái phải thoát đi, xông về phía Bùi Nguyên Minh. Nhưng mà mới tới bên cạnh Bùi Nguyên Minh, chỉ thấy đường đao trong tay Bùi Nguyên Minh chớp lóe. Hai vị đại cao thủ này lập tức ôm yết hầu chậm rãi sụi lơ trên đất. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh không đổi, chậm rãi tiến lên, một đao chém ra, chết cho tôi. Trong tay áo Ngụy Hải Nam trượt ra một thanh dao găm, lúc này đâm mạnh về trước. Keng, tấn công của hai bên chạm nhau. Bùi Nguyên Minh đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, nhưng Ngụy Hải Nam, phụt, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trực tiếp ngã bay xa hơn 10 mét. Nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt tất cả mọi người ở đây đờ đẫn. Làm sao có thể, Ngụy Hải Nam được xưng là thực lực trên Sở Văn Trung, sao có thể không đỡ được một chiêu của Bùi Nguyên Minh? Sắc mặt Ngụy Hải Nam vô cùng khó coi, vẻ mặt khó có thể tin. Nhưng mà lúc này dao găm trong tay ông ta đứt từng đoạn. Lúc này, ông ta mới ý thức được chỗ đáng sợ của Bùi Nguyên Minh. Họ Bùi kia, tao thừa nhận tao xem thường mày, nhưng mày giết vợ con tao, hôm nay tao phải băm mày ra vạn đoạn. Ngụy Hải Nam nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, tay trái khẽ trượt, một khẩu súng chuôi ngắn xuất hiện trong tay ông ta. Chết cho tao. Còn chưa dứt lời, khẩu súng trong tay Ngụy Hải Nam bắn ra, nhưng mà ông ta nhanh, Bùi Nguyên Minh còn nhanh hơn. Lúc tiếng súng vang lên, Bùi Nguyên Minh đã xuất hiện ở trước mặt Ngụy Hải Nam. Sau đó trường đao vung xuống, phụt, một tiếng vang thật lớn truyền ra, cổ tay trái nắm súng của Ngụy Hải Nam bị chém đứt. Cùng một thời gian, gương mặt ông ta trắng xanh bay ngược ra sau, vẻ mặt dữ tợn tới cực hạn. Đám người xung quanh nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt trắng xanh. Bùi Nguyên Minh này thật đáng sợ, súng đều không đối phó được anh. Hơn nữa anh đánh Ngụy Hải Nam không khác gì đánh chó. Ngụy Hải Nam nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, run rẩy nói, mày, rốt cuộc mày là ai? Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, có thể đỡ ba chiêu của tôi mà không chết, ông đã xem như có bản lĩnh. Đáng kiêu ngạo, nể mặt chuyện này, tôi cho ông một cơ hội, còn di ngôn gì thì cứ nói đi. Khóe mắt Ngụy Hải Nam giật giật, không thể không thừa nhận, Bùi Nguyên Minh mạnh tới mức nằm ngoài tưởng tượng của ông ta. Quan trọng nhất chính là điệu bộ thản nhiên, khiến toàn thân ông ta run rẩy. Đây là sợ hãi khó tả, nếu không phải tự tôn duy nhất vẫn còn, e rằng Ngụy Hải Nam đã quỳ xuống rồi. Lúc này ông ta nghiến răng nghiến lợi hít sâu một hơi, gào to, chấm, họ Bùi kia, tao là nguyên lão của Long Môn, mày dám giết tao, mày dám giết tao, môn chủ Long sẽ, phụt. Còn chưa dứt lời, tay phải của Bùi Nguyên Minh vung lên, đường đao trong tay rời khỏi tay, trực tiếp xuyên thủng yết hầu Ngụy Hải Nam. Thân thể Ngụy Hải Nam bị đóng đinh trên cửa. Lúc này trên mặt lộ ra biểu cảm khó mà tin. Mày, vậy mà, dám giết tao. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh không đổi, vươn tay ngoái lỗ tai, nói, vừa rồi ông nói, Long Nhật Minh sẽ làm gì tôi. Nghe thấy câu này, toàn thân Ngụy Hải Nam run rẩy, sức sống trong cơ thể nhanh chóng trôi đi. Bùi Nguyên Minh vừa tiến lên, vừa thản nhiên nói, tối hôm qua, các người bảo ninja của Nhẫn Môn Đảo Quốc tới giết tôi. Hôm nay các người dung túng Ngụy Trấn Hưng tùy ý bôi xấu tô. Bùi Nguyên Minh, tôi làm việc tự hỏi không thẹn với lương tâm. Người kính tôi một thước, tôi kính người một trượng. Mà có người hết một tới hai, hết hai tới ba muốn tôi chết, vậy tôi không ngại nhổ cỏ tận gốc. Hôm nay tất cả người nhà họ Ngụy xuất hiện ở Dương Thành đều phải chết. Tôi đã nói như vậy, Long Nhật Minh đến đây cũng không cứu được bọn họ đâu. Cách chương.